phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 174, địa ngục trong địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy lao cũng là nơi kinh khủng nhất ở phủ thái tử. Giống như lao ngục, có lẽ rất nhiều người tưởng rằng địa lao chính là địa ngục nhân gian. Nơi đó u ám kinh khủng, tối tăm ẩm ướt, quanh năm không thấy được một tia nắng mặt trời. Hình cụ nhiều vô số, dây thừng đen, chậu than cháy đỏ rực, lưỡi câu mang gai. Mỗi một dụng cụ làm cho người ta nhìn thấy đều sẽ cảm giác vạn phần sợ hãi. Rất nhiều người vào đó không nhịn được mà run rẩy, nức nở nghẹn ngào. Càng có rất nhiều người bị hành hạ đến chết, bị dọa sợ đến chết ở nơi đó. Nhưng, nếu như ngươi ở thủy lao, ngươi sẽ cảm thán, thì ra địa lao thật sự không phải là rất xấu. So sánh với thủy lao, nơi đó căn bản không phải là địa ngục mà là thiên đường. Đúng vậy, nơi đó là thiên đường trong địa ngục. Mà thủy lao chính là địa ngục trong địa ngục, mà ngày trước đệ nhất mỹ nữ Ngô Cơ của Đại Hướng Quốc làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn không nhịn được cảm thấy tâm tư nhộn nhạo, lúc này đây bị nhốt trong thủy lao u tối. Nhìn nước bẩn đen sẫm đến đầu gối, nữ tử đứng bên trong, hai chân đã bị ngâm đến sưng vù không chịu nổi, cả người nhếch nhác hỗn loạn, đôi mắt lạnh của hắn hơi động. Xem ra nơi này thật là tốt, đối phó với loại nữ nhân này, thật sự là cực kỳ thích hợp. Điện hạ, muốn để nàng ta tỉnh lại. Bởi vì điện hạ tới đây, trưởng cai ngục cũng đi theo vào bên trong. Ừ, môi mỏng hé mở, hắn sẽ không giết nàng ta, mặc dù nàng ta rất đáng chết. Hắn sẽ từ từ hành hạ nàng ta, để cho nàng ta sống không bằng chết. À, ngục tốt đi lên trước, chẳng qua là lấy ra một chén nước muối, hất tới trên cổ tay đã bị xích sắt cọ sát vạch ra vết máu thật sâu, Ngô Cơ đau đớn liền tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần đang nhìn đến người trước mắt đột nhiên có chút thần thái. Điện hạ, ngài tới để thả Ngô Cơ ra ngoài sao? Cách chương.